Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Mao, câu chuyện Đêm Không Có Gà Gáy. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Dòng nước tháng 10 đỏ phù sa cuồn cuộn xuôi sông Hậu, cuốn theo lục bình trôi dập dềnh. Chiếc ghe bầu cũ của ông Bảy Thuận khẽ sóng trong ánh chiều tà, gió trướng thổi mang theo mùi buồn non ngai ngái. Ngồi sau lái, ông nhắm mắt nhìn đám mây vẩn vũ nơi chân trời. Dần sống nước lão luyện nhưng hôm nay lòng bồn chồn, ngón chân cái đã bị cột giật lên từng hồi như báo điểm chẳng lành. Ở mỗi ghe tám dạng cặm cụi kiểm tra bẫy lầm lầm tầm tính toán. Bên cạnh là út đen 19 tuổi, lần đầu theo chuyến đi xa, cò giò nhìn dòng nước mênh mông rùng mình khi thấy xác cá trôi qua. Trời tối sầm nhanh, bóng đêm phủ xuống, bỗng tiếng máy ghe khựng lại rồi tắt ngấm, chỉ còn tiếng nước vỗ ì ẩm vào mạn ghe. Tám dạng chửi thề một tiếng, quăng cây bẫy xuống sàn ghe rồi quay lại hỏi giọng đầy gắt gầm: "Sao vậy anh Bảy, hết dầu hay sao mà máy tắt ngấm vậy?" Ông Bảy Thuận không trả lời, lặng lặng cầm cây đèn pin dọi vào trong buồng máy. Ông kiểm tra bình dầu buxi, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Ông giật dây khởi động lại máy, một cái, hai cái, rồi ba cái. Máy vẫn im lìm chưa ra như đống sắt vụn. Ông Bảy thở dài buông dây máy, ngẩng đầu nhìn lên hai người bạn đồng hành chậm chậm xuống. "Máy chết rồi, ta cũng không biết bị gì. Dầu còn đầy, máy móc mới bảo dưỡng hồi đầu mùa, chắc bị kẹt chân vịt hay gì đó." Tám dạng nhảy xuống nước, lặn ngụm một hồi rồi ngoi lên, lắc đầu quẩy quẩy, nước chảy ròng ròng trên mặt. "Chân vịt chân chu không vướng cọng rác nào cả. Kỳ lạ thật á, đang chạy ngon trớn để tự dưng chết máy giữa khơi." Gió bắt đầu thổi mạnh hơn để chiếc ghe trôi tự do theo dòng nước xiết. Sương mù từ đâu ùn ùn kéo tới trắng xóa cả một vùng. Chỉ trong chốc lát, họ không còn nhìn thấy bờ bãi đâu nữa. Bốn bề chỉ toàn là nước và sương. Cái lạnh từ mặt sông bốc lên ngấm vào da thịt, khiến cho út đen run lên cầm cập. Ông Bảy Thuận cố gắng dùng sào để chống ghe, nhưng nước ở đây sâu thẳm. Cái sào che dài 5 mét đâm xuống mà không chạm đáy. Chiếc ghe kinh như vậy trôi giặt vô định trong màn đêm mù mịt. Đột nhiên thằng út đen chỉ tay về phía trước giọng run rẩy: "Chú Bảy, chú Tám nhìn kia, có ánh đen." Ông Bảy và Tám dạng nhìn theo hướng tay chỉ của út. Xuyên qua màn sương dày, một đốm sáng vàng vọt leo lắt hiện ra, lúc mở lúc tỏ như là ma chơi. Ông Bảy nhắm mắt nhìn cho thật kỹ. Đó không phải là đèn ghe hay là đèn trải lưới, mà giống như ánh đèn dầu phát ra từ một ngôi nhà ven sông. Nhưng ông nhớ rất rõ, khu vực này là khúc sông rộng, làm gì có cù lao hay là xóm làng nào ở giữa dòng. Tám dạng bấy giờ mừng rỡ, vỗ đùi đánh đét: "Có người rồi, mau trở vào đó xin tá túc qua đêm mai tính tiếp. Trên lênh đênh giữa sông kiểu này, gặp tàu lớn nó chạy qua sóng đánh úp là chết cả đám đó." Ông Bảy chần chừ một lúc, kinh nghiệm sông nước mách bảo ông có điều gì không ổn. Cái cù lao này xuất hiện quá bất ngờ, lại nằm ngay giữa dòng nước xiết mà không bị xói lở. Nhưng mà nhìn thằng út đứa đen đang run rẩy vì lạnh, vẻ mặt hối thúc của tám dạng, ông đành gật đầu. Ba người thay phiên nhau trèo, hướng mũi ghe về phía ánh đèn bí ẩn kia. Càng đến gần, hình dáng của một cù lao nhỏ hiện ra trong màn sương. Cây cối rậm rạp, những bóng cây bần, cây mắm vươn ra mặt nước như những cánh tay khẳng khiu. Chiếc ghe từ từ cập vào một cái bến gỗ mục nát. Ông Bảy Thuận cột dây ghe vào một gốc cây bần, bước lên bờ. Đặt dây chân của ông mềm nhũn. Ông dọi đèn pin chung quanh. Trước mặt họ là một con đường đất nhỏ dẫn sâu vào trong xóm. Một tấm bảng gỗ siêu vẹo cắm bên đường, trên đó có ghi mấy chữ nguệch ngoạc bằng than đen, nét chữ như là dòng bay phượng múa nhưng toát lên vẻ quỷ dị: cù lao mồ côi. Ba người dò dẫm bước đi trên con đường đất lầy lội. Hai bên đường là những rặng dừa nước cao vút, những ngôi nhà lá bắt đầu hiện ra nằm rải rác. Điều kỳ lạ, tất cả những ngôi nhà đều dựng trên những cổng gỗ rất cao, sàn nhà cách mặt đất phải đến cả hơn 2 mét. Dưới gầm sàn của những ngôi nhà họ đi qua đều trống trơn, không có lấy một bóng dáng con vật nuôi, không heo không bò, chẳng bóng dáng con chó mực nào. cả xóm vắng lặng như là một ngôi làng chết. Đi đến cuối xóm thấy một người phụ nữ đang ngồi bên cầu ao, quay lưng về phía cửa ngõ. Người này mặc đồ bà ba màu nâu đất, sẫm màu, đầu quấn khăn rằn, đang cúi xuống giặt một đống quần áo. Tiếng vò quần áo nghe sột soạt, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Ông bày thuần hắng giọng cất tiếng chào. Dạ chào bà con, tụi tôi là dân đi ghe, lên đường bị hư máy xin phép ghé vào xóm ta túc qua đêm, sáng mai tụi tôi sẽ đi liền. Người phụ nữ dừng tay từ từ quay đầu lại. Ta là một bà lão chạc ngoài 60, khuôn mặt nhèn nhèo, đôi mắt sáng quắc. Bà ta nở một nụ cười để lộ hàm răng đen nhánh. Bà ta là Tư Sấm, bà mụ vườn của cây cù lao này. Giọng của bà khàn khàn nghe như là tiếng gió rít lên qua khe cửa. Khách phương xa tới hả? Vào đi, vào nhà tôi mà nghỉ chân. Đêm hôm khuya khoắt sương sương lạnh lắm, ở ngoài này dễ trúng gió độc. Tám giảng nhanh nhậu cảm ơn rồi kéo tay út đen đi theo bà Tư Sấm vào nhà. Bên trong căn nhà bài trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn thờ tổ tiên đặt giữa, hương khói nghi ngút. Tuy nhiên ông bày để ý thấy trên bàn thờ không có bài vị hay ảnh thờ, mà chỉ là đặt một cục đá đen xì. Bà Tư Sấm mời họ ngồi xuống bộ ván ngựa cũ kỹ, rót nước trà mời khách. Cô đèn khát nước quá định đưa lên uống thì ông bày kín đáo huých nhẹ vào tay, ra hiệu cho nó khoan hãy uống. Bà Tư Sấm nhìn út đen chậm chậm, ánh mắt của bà dừng lại ở ấn đường của nó hồi lâu rồi mới rời đi. Bà cất giọng đều đều. Xóm này nghèo, lại nằm biệt lập nên ít khi có khách ghé thăm. Mấy chú cứ tự nhiên như ở nhà. Chỉ có điều ở đây chúng tôi có cái lệ, mong mấy chú nhớ cho. Dạ xin bà cứ nói, tụi tôi xin nghe theo, nhập ra tùy tục. Ở cây cổ lao này đêm xuống tuyệt đối không được nhắc đến tiếng gà gáy, cũng không được hỏi về con gà. Nếu nghe tiếng gì thì giống như tiếng gà thì cứ bịt tai lại mà ngủ, đừng có tò mò. Tam giảng bấy giờ bật cười rồi vội xua tay. Tưởng chuyện gì ghê gớm, chứ gà qué thì có đâu gì đâu mà phải kiêng kỵ dữ vậy bà Tư hả? Quê tôi gà gáy nó điếc cả tai đó, sáng nào mà không nghe gáy, ngủ nướng tới chưa đến tận trưa trời chưa chật. Nụ cười trên môi của Tám Dạng tắt ngúm khi sắc mặt của bà Tư Sấm đành nại. Chú đừng có giỡn mặt, đất có thổ công sông có hà bá. Lời tôi nói không thừa đâu, ở đây không ai nuôi gà, cũng không ai muốn nghe tiếng gà, hãy nhớ lấy. Nói xong Tư Sấm đứng dậy đi xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Bỏ lại ba người đàn ông ngồi với nhau trong ánh đèn dầu chập chờn. Bầy thòn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ông nhìn quanh mọi thứ đều phủ một lớp bụi mờ ảo. Trên vách nhà thay vì treo lịch hay tranh ảnh lại treo đầy những bó rễ cây khô quắt. Út đèn ghé sát tai ông bày. Chú bày à, con thấy cái bà này ghê quá, hay là mình ra ghe ngủ đi chú? Ông bày lắc đầu. Ra ghe giờ này nguy hiểm hơn, nước chảy xiết sương mù dày đặc, lỡ ghe trôi đi mất hoặc vào vật đá ngầm thì chết. Cứ ở đây ta canh cho bà ngủ, cẩn thận lần tiếng nói là được rồi. Trong lúc chờ cơm, ông bày lén xuống nhìn khe hở của sàn gỗ. Dưới ánh sáng lờ mờ ngắt xuống từ trên nhà, ông thấy dưới gầm sàn nhà nơi bà Tư, nơi góc căn nhà tối tăm nhất, có mấy cái bóng đen to lớn nằm im lìm. Ông không nhìn rõ đó là gì, nhưng trực giác mách bảo ông đó không phải là vật dụng bình thường. Một lúc sau, bà Tư Sấm bưng mâm cơm lên. Mâm cơm đạm bằng chỉ có tô canh chua cá linh nấu với bông điên điển và một dĩa cá gò tổ. Mùi canh bốc lên nghi ngút thơm lừng. Tám Dạng mặt rạng rỡ, hai tay xoàm vào nhau. Chà, canh cua cá linh bông điên điển này đặc sản muốn nước nổi đây mà, đói bụng quá, xin phép bà Tư tuân trước nghe. Hắn sẽ đầy một chén cơm chăn nước canh ngập mặt rồi vào lấy và để. Bà Tư Sấm ngồi ở góc ván không ăn, chỉ nhìn họ bằng một đôi mắt sầu hoắm, miệng bòm bèm nhảy trầu. Ông bày thần cầm đũa lên cắp một con cá linh đưa lên mỗi người. Ông nhíu mày, mặc dù mùi gia vị tỏa ướt rất thơm, nhưng ẩn sâu trong đó ông vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng rất lạ. Ông đặt con cá xuống bát, chỉ vài miếng cơm trắng và nước mắm ướt. Ăn đi chú bày à, ngon lắm, cá béo ngậy à. Tám Dạng vừa nói vừa nhai nhồm nhòm. Út đèn cũng đói, nó bừng chén cơm lên định ăn. Nó gắp một khúc cá gò tổ, màu cá nâu bóng mỡ màng trông thật hấp dẫn. Nhưng khi vừa đưa miếng cá lên miệng, ánh đèn dầu tù mù nó bỗng thấy miếng cá trên đũa của mình biến đổi. Những thứ thịt cá trắng ngần bỗng chốc hóa thành những sợi tóc đen dài, rồi bện trần vào nhau. Mấy cái xương cá nhô ra trông như những cái móng tay người nhỏ xíu trắng ửn. Út đen hoảng hồn hét lên một tiếng, vùng tay ném cái chén cơm xuống sàn. Trời đất ơi, tóc người ta. Cái chén rơi xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng khô khốc vỡ tan. Cơm canh văng ra tung tóe. Tám Dạng giật mình suýt mắc nghẹn quay sang rồi quát. Mày làm cái gì vậy Út? Đang ăn mà la làng la xóm đó. Tóc tai gì ở đây? Ông Bảy Thuận vội vàng chụp lấy tay của Út đen. Nhìn xuống sàn nhà. Trong đống cơm vương vãi, khúc cá kho vẫn còn nằm nguyên ở đó. Nguyên vẹn một khúc cá bình thường, không hề có sợi tóc nào cả. Tiểu Sấm vẫn ngồi im, không hề tỏ ra giận dữ hay là ngạc nhiên. Bà ta nhếch mép cười, hàm răng đen dính chậu đỏ lòm lộ ra trong ánh sáng lờ mờ, trông càng thêm phần quỷ dị. Thằng nhỏ này yếu bóng vía quá, chắc đi đường xa cho nên quáng gà thôi. Ở đây làm gì có tóc ở trong cá chứ hả? Bà cúi xuống nhặt từng mảnh sành vỡ một cách chậm rãi, tay bấy giờ chạm vào đống cơm dưới sàn nhưng không hề tỏ ra kỳ gớm. Trái lại, bà còn bốc một ít cơm dính dưới sàn đưa lên trên miệng và nếm thử. Ngon mà, phi phạm của trời đó là tội to lắm đó. Cô đèn mặt cắt không còn một giọt máu, nép sát người vào ông Bảy. Nó thể là nó đã nhìn thấy búi tóc đó do một một. Nó cảm nhận được sự ghê sợ chạy dọc xuống lưng. Ông Bảy vỗ vai trấn an nó rồi quay sang bà Tư Sấm cười trừ. Xin lỗi bà, thằng cháu tôi nó nhát gan, chắc tại nạ nước nạ cái cho nên thần hồn nát thần tính thôi. Để tôi lau dọn dẹp cho. Không có sao đâu, người lạ tới đây hay bị vậy lắm. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay trăng lu, đừng có đi lang thang ở bên ngoài nữa. Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Tám Dạng vẫn ăn hết ba chén cơm đầy. Út đen thì tuyệt nhiên không dám đụng đũa thêm lần nào nữa. Ông Bảy thì cũng sớm buông đũa. Ông nhìn Tám Dạng hì hà xỉa răng, lòng dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Đêm xuống bóng tối bao trùm toàn bộ cô lòng mồ côi. Ba người được bà Tư Sấm sắp xếp ngủ ở gian nhà ngoài. Bà Tư đã chui vào bên trong buồng, tiếng ấy của bà đang vọng ra. Tám Dạng đặt lưng xuống là ngáy ngay, hắn ngủ say như chết. Út đen nằm co cóp ở giữa, chằn chọc mãi không ngủ được. Ông Bảy Thuận nằm ở bên ngoài bìa, tay gác lên trán, mắt mở chao chao nhìn lên. Không khí trong nhà lạnh buốt một cách kỳ lạ. Bây giờ đang là mùa nước nổi, khi trời thường nóng bức oi nồm, vậy mà ở đây cái lạnh từ dưới đất sộc lên. Nhưng điều khiến cho ông bứt rứt nhất chính là sự im lặng. Ông đang ngủ ở hàng trăm bến sông bờ bãi, chưa bao giờ ông thấy một nơi nào im lặng tuyệt đối đến như vậy. Không có tiếng dế gì kêu, không có tiếng ếch ương, cũng chẳng có tiếng muỗi vo ve. Thường thì ở quê gà ngủ trên cây hoặc là dưới sàn rất nhiều, thỉnh thoảng chúng cũng sẽ đập cánh hoặc là cục tắc trong mơ. Thế nhưng ở đây lại hoàn toàn không có. Cây chân cùn của ông lại bắt đầu đau nhức. Ông ngồi dậy khẽng khẳng bước qua người của Tám Dạng và Út đen để đi ra ngoài. Ông rón rén bước xuống cầu thang gỗ, cố gắng không tạo ra tiếng động. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, sương mù vẫn dày đặc bao phủ. Ông đi vòng ra phía sau nhà, đến gần mấy bụi chuối tùm. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, ông định quay lên nhà thì ánh mắt vô tình quét qua gầm sàn của bà Tư Sấm. Lúc chiều ông đã thấy ngờ ngợ, giờ tò mò ông bật cái đèn pin nhỏ xíu, lấy tay chờ bớt ánh sáng lại cho đỡ chói mắt, rồi dọi vào trong gầm sàn. Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin, cảnh tượng dưới gầm sàn hiện lên khiến cho da đầu của ông tê dần. Xếp thành một vòng tròn lớn ngay dưới vị trí buồng ngủ của bà Tư là hàng chục cái khảm da bò loại lớn, màu nâu bóng loáng. Miệng các khảm đều bị bịt kín bằng những tấm vải đỏ thẫm, buộc chặt bằng dây đay. Trên mỗi nắp vải đều có những ký tự loằng ngoằng màu đen, nhìn như những con giun đang bò. Ông Bảy bấy giờ nín thở, bỏ lại gần hơn một chút để nhìn cho thật rõ. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ những cái khảm này, giống hệt như cái mùi mà ông người thấy trong món cá kho lúc tối. Ông đếm sơ sơ có khoảng 49 cái khạp xếp vòng quanh một cái trụ gỗ đen xì. Trên trụ gỗ đó cắm chi chít những cây kim dài sáng loáng. Ông dùng mình ớn lạnh. Đây rõ ràng là một kiểu trận đồ chấn điểm tà thuật nào đó mà ông từng nghe mấy thầy pháp trong vùng kể lại. Đột nhiên ông nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ một trong những cái khạp. Cái khạp nằm ở hướng chính bắc run lên bần bật, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra. Ông bảy bấy giờ liền hoảng hốt, vội tắt đèn pin, nín thở nép mình vào trong bụi chuối. Tim của ông đập thình thịch trong lồng ngực. Từ trên sàn nhà, tiếng ngáy của bà Tư Sấm bỗng dưng im bặt, sau đó là tiếng bước chân đi lại nhẹ nhẹ trên sàn gỗ. Ngay trên phía đầu của ông, một giọng nói thì thầm vang lên, không phải là giọng khàn khàn lúc chiều mà lại là giọng trẻ con lành lành. Nó đói, nó muốn ăn, đừng để cho nó thức giấc. Ông bảy bịt chặt miệng của mình lại để không bật ra tiếng kêu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ông biết mình và ngày đứa cháu đã lạc vào một ổ quỷ thực sự. Đợi một lúc lâu, khi tiếng bước chân trên nhà đã im hẳn và tiếng ngáy khò khè lại vang lên, ông bảy mới dám rón rén bỏ ra khỏi gầm sàn. Ông leo lên trên cầu thang chân tay run rẩy, nhìn tám dạng và út đen vẫn đang ngủ say. Ông không dám đánh thức họ dậy lúc này. Ông nằm xuống mắt mở trừng trừng nhìn vào trong bóng tối, tay nắm chặt con dao găm giấu trong lưng quần chờ đợi trời sáng. Gần về sáng thì cái lạnh từ mặt sông bốc lên càng lúc càng bút giá, xuyên qua lớp vách lá mỏng ngấm vào trong tận xương tủy. Út đen đang nằm co ro trong giấc ngủ chập chờn thì tỉnh giấc. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ trao đảo. Út đen của tay sang bên cạnh tìm hơi ấm của tám dạng, nhưng chỉ chạm vào manh chiếu lạnh ngắt. Nó dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh, chỗ của tám dạng trống trơn. Nó hoàng hồn lay vai của ông bảy thọ đang nằm quay mặt vào vách. Chú bảy à, chú bảy, chú tám đâu mất tiêu rồi? Ông bảy thọ vốn rất tỉnh ngủ nghe tiếng gọi thì liền bật dậy ngay. Ông nhìn sang chỗ của tám dạng nhíu mày. Đôi dép lào của tám dạng vẫn còn để ngay ngắn dưới chân giường, nhưng người thì bẩn vô âm tín. Ông bảy cầm lấy cây đèn pin rọi xuống sàn nhà. Dưới ánh sáng vàng vọt, ông thấy những dấu chân ướt sũng in hẳn trên mặt gỗ, kéo dài từ chỗ ngủ ra đến chỗ cửa chính. Đi, mau đi kiếm nó đi. Ông bảy ra hiệu cho út đen. Tay ông vẫn không quên sờ vào thắt lưng kiểm tra con dao găm vẫn còn mang theo ở bên mình. Ở bên ngoài sương mù dày đặc đến mức bàn tay đưa ra trước mặt cũng không thấy rõ năm ngón. Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Dấu chân của tám dạng dẫn thẳng ra phía bến sông nơi họ neo đậu chiếc ghe lúc chiều tối. Khi đến gần mép nước, ông bảy ra hiệu cho út đen dừng lại, tắt đèn pin. Trong màn sương mờ ảo, họ lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa dòng sông. Đó là tám dạng. Hắn đứng ngập nước ngang bụng, dáng vẻ đờ đẫn chậm chạp, đầu lắc lư theo một nhịp quái đản. Cách đó không xa, trên chiếc xuồng mục nát nằm chênh ảnh bên bãi bồi, có một người con gái đang ngồi. Cô ta mặc áo bà ba trắng, tay cầm một chiếc lược gỗ chạy đi chạy lại mái tóc của mình. Tiếng hát cất lên nỉ non ai oán vọng lại từ chiếc xuồng nát. Ầu ơi ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ rồi cho bậu ra. Ầu ơi sông sâu lạnh lẽo thân ma, chấn liềm đáy nước không nhà để về. Giọng hát nghe như tiếng gió rít lên qua kẽ lá lúc trầm lúc bầm. Toàn thân của út đen nổi lên từng đợt da gà. Nó bám chặt vào tay ông bảy, hàm răng va vào nhau lập cập. Ông bảy nhắm mắt nhìn kỹ. Cô gái đó không có mắt, hốc mắt của cô ta tối om sâu hoắm. Cô ta cứ ngồi chải tóc và mỗi lần chải những mảng da đầu lại bong ra rồi lả tả. Tám dạng dường như bị tiếng hát đó mê hoặc, hắn cứ lầm lỗi bước đi sâu hơn. Không xong rồi, nó bị ma dụ rồi, ông bảy thầm thì. Giờ không chần chừ, ông lao xuống cố gắng lội thật nhanh về tám dạng. Khi ông bảy chạm tay vào vai của tám dạng thì hắn quay lại, đôi mắt của hắn trợn ngược chỉ còn lòng trắng dã. Hắn gầm gừ như là thú hoang, định vung tay bóp cổ của ông. Thường sĩ đi tám, tao đây. Ông bảy quát lớn tắt mạnh vào mặt của tám dạng, đồng thời ông ấn ngón tay cái vào huyệt nhân trung của hắn. Tám dạng dùng mình một cái, người mềm nhũn đổ ập vào người ông bảy. Lúc này tiếng hát trên chiếc xuồng nát bỗng dưng tắt lịm. Ông Bảy liếc mắt nhìn sang, chiếc xuồng trống trơn cô gái mù đã biến mất, chỉ còn lại chiếc lược gỗ cũ kỹ nằm chồng chơ trên mạn thuyền. Ông Bảy dìu Tám Dạng lội vào bờ, Út Đen vội vàng chạy xuống đỡ phụ. Ra thì Tám Dạng lạnh toát như tảng băng, cứng nhắc như là người chết trôi mấy ngày. Về nhà mau, đừng có quay đầu nhìn lại. Ông Bảy ra lệnh xốc nách Tám Dạng lôi đi sành sạch về ngôi nhà của bà Tư Sấm, bỏ lại sau lưng dòng sông Hậu đang cuộn sóng ầm ầm như là giận dữ. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt một màu chỉ ảm đạm, mặt trời dường như không thể xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc bao phủ Cù Lao. Tám Dạng nằm đi bì trên manh chiếu, người nóng hầm hập như là hòn than, nhưng miệng lại cứ kêu hét. Hắn mê sảng ngay tay cầu cấu vào ngực áo, làm nhảm những câu vô nghĩa. Cho tao ăn gà, ta thèm thịt gà, sao không nghe tiếng gà gáy? Bà Tư Sớm sáng sớm đã đi đâu mất, chỉ để lại một nồi cháo trắng nguội ngắt trên bàn. Ông Bảy lo lắng nhìn Tám Dạng, tình trạng này không giống cảm lạnh thông thường mà giống như bị phần âm xâm nhập. Ông Bảy quay sang bảo Út Đen. Mày ở nhà canh chừng chú Tám, lấy khăn ướt lau người. Tao đi quanh xóm xem có thầy thuốc hoặc ai biết về chuyện gì không. Út Đen gật đầu, mặt tái mét ngồi co ro bên cạnh Tám Dạng. Ông Bảy bước ra khỏi nhà đi sâu vào trong xóm. Ông hỏi thăm một người đàn bà đang quét lá bên đường về thầy thuốc. Bà ta chỉ tay về cuối xóm, nơi có một túp lều lụp sụp nằm biệt lập dưới gốc cây dừa cổ thụ. Đó là nơi ở của thầy Hai Cụt. Khi ông Bảy bước tới, một mùi hương liệu nồng nặc sập tới, là mùi của trầm hương trộn lẫn với mùi ngải cứu và xác động vật khô. Vào đi, đừng có thập thò ngoài đó. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Ông Bảy bước tới ngồi giữa căn lều tối tăm, là một ông già gầy guộc, tóc búi cuồng hành trên đỉnh đầu. Điều đáng sợ nhất là hai cánh tay áo của ông ta buông thõng trống rỗng. Ông ta bị cụt cả hai tay đến tận sát nách. Thầy Hai Cụt ngước đôi mắt độc ngầu nhìn ông, nhếch mép cười khinh khỉnh. Dân sông nước à, gan to đấy, dám mò vào cái đất chết này. Bạn anh bị vong theo có đúng không? Ông Bảy bấy giờ chắp tay. Dạ thưa thầy, bạn tôi đêm qua lỡ dại ra sông, giờ may mắn bất tỉnh, xin thầy làm phước cứu giúp. Tôi không cứu được, nó đã bị đánh dấu rồi. Mà không chỉ có nó đâu, cả anh và cái thằng nhóc kia cũng không thoát được nếu còn ở lại đây. Dạ, thầy nói vậy là sao? Xóm này rốt cuộc là nơi nào, tại sao không có tiếng gà gáy? Thầy Hai Cụt cười gằn, tiếng cười như là tiếng mài dao vào đá. Gà là linh vật của mặt trời, tiếng gáy của nó mang dương khí cực mạnh, có thể xua tan bóng đêm và ma quỷ. Nhưng ở cái Cù Lao này, người ta không cần mặt trời, người ta cần bóng tối. Ông ta dấn người về phía trước hạ giọng. Mấy chục năm trước, người ta giết sạch gà ở đây, cắt tiết nhổ lông chôn sống, tất cả để giữ cho âm khí không bị tan biến. Họ đang nuôi một thứ cần bóng đêm vĩnh cửu để hồi sinh. Anh có thấy người dân ở đây lạ không? Họ không sống chẳng hẳn chết, họ là những cái xác rỗng đang chờ được lấp đầy. Ông Bảy cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Câu chuyện nghe hoang đường nhưng lại khớp khớp với những gì ông chứng kiến. Những cái hố sành dưới gầm nhà, sự im lặng kỳ quái và cả thái độ của bà Tư Sấm. Hai Cụt dừng chân đẩy ra một gói nhỏ về phía của ông Bảy. Cầm lấy cái này, là bột hùng hoàng trộn với tỏi. Ra quyên quanh chỗ nằm thì cầm cự được thêm một lúc. Nhưng mà nhớ kỹ lời của tôi, phải rời khỏi đây trước khi trăng tròn. Đêm nay là 14, qua đêm mai khi trăng tròn vạnh vạnh, lễ rước vía bắt đầu thì có mọc cánh cũng không bay khỏi đây được đâu. Ông Bảy cầm gói giấy cảm ơn rối rít rồi vội vàng ra về. Lời cảnh báo của thầy Hai Cụt văng vẳng bên tai của ông như một bản án tường hình treo lơ lửng trên đầu. Trở về nhà bà Tư Sấm, ông Bảy thấy Út Đen đang ngồi run rẩy ở góc nhà, còn Tám Dạng vẫn mê man chưa tỉnh. Ông rắc bột hùng hoàng quanh chiếu nằm như lời của thầy Hai Cụt đã dặn, rồi kéo Út Đen đứng dậy. Đi với tao, phải tìm cách sửa cái ghe ngay lập tức, ở lại đây thêm một khắc là nguy một khắc. Hai chú cháu lại dắt díu nhau ra ngoài. Lần này họ đi vòng quanh xóm để tìm xem có nhà nào có phụ tùng máy móc hay không. Nhưng càng đi họ lại càng thiết giận người với những người dân ở đây. Dưới gốc cây bần già, một người đàn ông trung niên đang ngồi đan giỏ tre. Tay ông ta thoăn thoắt đưa nan tre vào, nhưng ánh mắt thì vô hồn, nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Ông bảy để ý thấy cái giỏ đã rách nát cũ kỹ, nhưng ông ta cứ đan đẻ lên những lớp nan cũ, đan đi đan lại một cách máy móc, không biết mệt mỏi. Cách đó vài bước chân, một bà lão đang ngồi mài dao bên tảng đá cạnh cầu ao. Bà ta mài đi mài lại một con dao bầu, lưỡi dao đã mòn, khuyết đi một mảng lớn, chỉ còn trơ lại sống dao. Nhưng bà ta vẫn miệt mài, tiếng kiên kít vang lên đều đặn đến mức nhói óc. Điều kỳ lạ nhất là tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đàn ông hay đàn bà, ai cũng quấn một chiếc khăn rằn che kín phần cổ. Dù trời có oi bức hay gió mát, chiếc khăn đó vẫn quấn chặt không hề xê dịch. Ông bảy thì thầm với lại út đen. Mày thấy không út, tụi nó làm việc như là cái máy vậy đó, không ai nói chuyện với ai câu nào. Út đen gật đầu, mắt ráo rác nhìn chung quanh. Đi ngang qua một người đàn ông đang gánh nước, vì mày nhìn ngó nên út đen vô tình vào vải. Người đàn ông bấy giờ loạng choạng, chiếc khăn rằn trên cổ tuột xuống. Út đen và ông bảy chết sững. Trên cổ của người đàn ông ngay chỗ ít hầu có một vết sẹo dài chạy ngang, như là một vết cắt sâu hoắm. Vết sẹo đó giống hệt như là vết cắt tiết gà. Người đàn ông bấy giờ chậm chậm quay lại. Ông ta không giận dữ, không chửi bới, mà chỉ nhìn chằm chằm với một sự thèm khát kỳ lạ. Ông ta liếm môi, nước bọt chảy ra. Xin lỗi chú. Út đen lắp bắp lùi lại. Những người dân chung quanh, người đan giỏ, bà mài dao, tất cả đồng loạt dừng tay. Họ từ từ quay đầu nhìn hai chú cháu. Hàng chục đôi mắt vô hồn trống rỗng tập trung vào họ, như là bầy sói nhìn thấy con mồi lạc đàn. Ông bảy cảm thấy nguy hiểm cận kề. Ông nắm chặt tay của út đen kéo giật lại. Chạy về nhà, nhanh lên. Hai người cắm đầu chạy thục mạng về nhà của bà Tư Sấm. Phía sau lưng, những người dân làng vẫn còn đang đứng im như là tượng. Nhưng ánh mắt của họ như thể mũi tên độc găm vào gáy của hai người. Không còn ai đuổi theo, nhưng mà sự im lặng và ánh mắt nhìn đó vẫn còn đáng sợ hơn cả tiếng hò reo truy đuổi. Về đến nhà thì ông bày đóng sầm cửa lại, cài then gỗ thật chặt, tim ông như là muốn đập vỡ lồng ngực. Chỉ biết cái xóm này không còn là nơi dành cho người sống được nữa. Đêm thứ hai ập xuống, cổ lòng mồ côi nhanh chóng và nặng nề. Bóng tối như một thứ chất lỏng đặc sệt len lỏi vào từng ngóc ngách. Bột hồng hoàng được ông bày rắc quanh chiếu tỏa ra mùi hăng ngắc. Tám rạng sau một ngày mê man, bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy giữa đêm, mắt mở to thao láo nhưng không có chút thần sắc nào. Hắn không nói năng gì, cứ ngồi im như là phòng đá, mỗi hít hít người người vào không khí như cho săn đánh hơi thấy con mồi. Út đen đang gà gật thấy tám dạng ngồi dậy thì mừng rỡ. Chú Tám à, chú tỉnh rồi hả chú? Chú thấy trong người sao rồi? Tám dạng không trả lời. Hắn từ từ bỏ xuống khỏi chiếu, động tác chân bò uyển chuyển một cách quỷ dị, các khớp xương đều răng rắc. Hắn bò về phía khe hở của sàn gỗ nơi thông xuống gầm sàn nhà. Ông bảy thòn cũng vừa chợp mắt được một chút, nghe tiếng động lạ liền tỉnh giấc. Thầy Tám Giảng đang cố gắng cậy tấm ván sàn lên, ông vội lao tới. Mày làm cái gì vậy Tám? Tám Giảng quay lại nhìn ông bảy, nhe răng ra cười, một nụ cười méo sạch đến tận mang tai. Hắn dùng sức mạnh phi thường hất ông bảy ngã văng xa, rồi lanh lẹ luồn người chui tọt xuống gầm sàn gỗ qua lỗ hồng hắn vừa cậy. Ông bảy nén đau vớ lấy cây đèn pin và con dao găm ra hiệu cho út đen đi theo. Hai người nhảy xuống gầm sàn tối om. Dưới gầm sàn mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến họ muốn nôn mửa. Tám Giảng đang ngồi xổm trước một cây hú sành da bò, loại mà ông bảy đã thấy đêm hôm trước. Hắn dùng móng tay cào cấu điên cuồng vào lớp vải đỏ bịt miệng hũ. Đừng mở nó ra. Ông bảy hét lên lao tới đỉnh ngăn cản nhưng không kịp. Tám Giảng đã giật phăng tấm vải đỏ ra, nắp hũ bật mở. Một luồng khí đen kịt từ trong hũ sộc thẳng lên, mang theo mùi tanh tươi của xác chết phân hủy. Ông bảy dọi đèn pin vào bên trong. Bên trong không phải vàng bạc châu báu mà chứa những thứ kinh tởm. Lông gà đen trộn lẫn với tro cốt xám xịt, lộn nhộn những móng tay người trắng ửn và cả chiếc răng đen xịt màu. Tám Giảng như kẻ đói vớt được sơn hào hải vị, hắn thò tay vào trong bốc từng nắm tro cốt, mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Ngon quá, gà, thịt gà. Ông Bảy không thể chịu đựng được thêm cảnh này, ông lao vào dùng cán dao đập mạnh vào gáy của Tám Dạng. Cú đánh bấy giờ mạnh khiến cho Tám Dạng lảo đảo gục xuống bất tỉnh. Chú Bảy, tay, tay chú Tám. Út Đen sợ hãi khóc thét. Ông Bảy nhìn xuống cánh tay của Tám Dạng, cánh tay vừa thò vào trong hũ sành, trên đó sần sùi nổi lên những nốt đen li ti. Từ những nốt đó, những sợi lông vũ đen nhánh cứng như thép bắt đầu xuyên qua da thịt. Chỉ trong tích tắc, cả cánh tay của Tám Dạng phủ đầy lông gà đen, cả ngón tay co quắp, móng tay dài ra nhọn hoắt biến thành móng vuốt của loại da cầm. Ông Bảy kinh hoàng vội vàng xé vật áo quấn chặt lấy cánh tay quái dị đó. Phải đưa nó đi ngay, chứ không thể chần chừ được nữa. Ông Bảy gầm lên xúc Tám Dạng lên. Nhưng đúng lúc đó tiếng ngét của bà Tư Sấm vọng xuống. Tụi bây dám động vào hũ thần, chết hết đi. Cả ngôi nhà rung lắc dữ dội, những cây hũ sành khác dưới gầm sàn bắt đầu rung lên bần bật, như thể hàng trăm con quỷ đói đang đòi thoát ra ngoài. Ở bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Trong căn nhà lá lụp sụp, ông Bảy Thuần vừa mới vất vả trói gô Tám Dạng vào cột nhà. Tám Dạng lúc này đã lịm đi, thỉnh thoảng lại cơ thể giật lên từng hồi. Những sợi lông đen trên cánh tay dài ra thêm một chút, cứng và nhọn như đà kim châm. Út Đen ngồi bó gối ở góc ván, mặt mày tái mét. Nó vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi vã ra như tắm. Nó nhìn ông Bảy rồi run rẩy kể lại. Chú Bảy à, con nằm mơ thấy lạ lắm. Con thấy mình đứng giữa sân đình, trông quanh toàn người xóm này. Rồi tự nhiên con nghe tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy to vang vọng từ trên trời xuống. Mỗi lần tiếng gà gáy vang lên là một lần da thịt người đó bốc khói. Họ ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Ông Bảy Thuần kiểm tra lại nút dây thừng, nghe vậy thì liền sững người lại. Ông quay sang nhìn vào Út Đen rồi miệng lẩm bẩm: gà gáy gọi mặt trời xua tan âm khí. Ông Bảy đập tay vào đùi vỡ lẽ ra mọi chuyện. Ông sâu chuỗi tất cả những sự việc kỳ quái từ lúc đặt chân đến cổ lao này: sự vắng lặng của loài gà, những cái hú sành chấn điểm, phản ứng thái quá của bà Tư Sấm khi nghe nhắc đến tiếng gà. Vậy là đúng, điểm yếu của cái ổ quỷ này chính là tiếng gà gáy. Gà là loại vật thuộc dương, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, phá vỡ sự tĩnh lặng của bóng đêm. Bọn ma quỷ ở đây sợ tiếng gà như là sợ lửa. Đúng lúc đó cánh cửa che liếp bên ngoài bật mở, một luồng khí lạnh ùa vào bên trong làm tắt ngấm ngọn đèn. Trong bóng tối lờ mờ, bóng dáng của bà Tư Sấm hiện lên, nhưng đó không còn là bà Tư Sấm với vẻ ngoài khắc khổ. Khuôn mặt của bà ta bây giờ chảy xệ, lớp da nhăn nhẻo bong chóc từng mảng lớn, đôi mắt của bà đỏ ngầu long lên sầm sập. Bà ta cất giọng khàn đặc nghe như tiếng đá nghiến vào nhau: tới giờ rồi, đừng hòng bày mưu tính kế nữa. Đêm nay là đêm rằm, là lễ rước vía đã điểm, mang thằng đó đi theo tao. Ông Bảy Thuần thủi lại, tay nắm chắc con dao găm. Ông biết sức người thường không thể chống lại thứ tà ma này, nhưng ông không cam chịu. Bà là thứ gì? Tại sao lại hại tụi tôi? Ta không có hại. Tụi tao chỉ là mượn xác. Cái xác phạm tục của tụi bây là vinh dự được chứa đựng linh hồn của thần đêm. Đi thôi, cả làng đang đợi. Dứt lời, từ đằng sau lưng của bà, hàng chục bóng đen khác ùa tới. Tất là những người trong xóm, tay cầm đuốc cháy phừng phừng, mặt mũi ai nấy đều biến dạng vô hồn. Họ lao vào khống chế ông Bảy vào Út Đen, đồng thời cắt dây trói khiêng Tám Dạng đi. Sức mạnh của họ lớn đến khủng khiếp, bàn tay lạnh ngắt như là gọng kìm sắt kẹp chặt lấy tay chân của người khách lạ. Đoàn người rước ba người đàn ông đi về phía đình làng, nằm ở trung tâm của cù lao. Ngôi đình này ban ngày nhìn đã cũ nát, nhưng trong đêm tối dưới ánh đuốc chập chùn đang hiện lên như một cái miệng quái thú khổng lồ. Giữa sân đình một đống lửa lớn được đốt lên, ngọn lửa không có màu vàng cam mà lại là màu xanh lẻ ma quái. Ở vị trí trang trọng nhất đặt một bàn thờ lớn bằng gỗ mun đen bóng. Trên bàn thờ, và thờ cúng không phải là bài vị thần thánh mà là một chiếc thủ cấp gà trống được đúc bằng đồng đen. Thầy Hai Cụt đã đứng ở đó chờ sẵn. Ông ta mặc một chiếc áo dài đen theo những ký tự bùa chú, hai ống tay áo cụt lùn bay phần phơ trong gió. Mặt của ông ta toát lên một vẻ tàn độc và đắc ý. Đưa vật tế lên. Thầy Hai Cụt ra lệnh. Đám dân làng ném tám dạng lên bệ thờ. Tám dạng lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể mềm oặt ra rẻ chuyển sang màu tím tái. Ông Bảy và Út Đen bị trói chân vào ngay cột đỉnh hai bên, buộc phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng sắp diễn ra. Thầy Hai Cụt bắt đầu đọc một bài văn tế bằng thứ tiếng cổ quái, nghe rít lên như là tiếng rơi kêu. Theo nhịp điệu của bài tế, những người dân làng bắt đầu nhảy múa. Đó không phải là điệu múa của con người, cơ thể của họ vặn vẹo uốn éo ở những góc độ không tưởng. Tiếng xương cướp gãy vỡ giòn tan vang lên. Có những người bẻ quạt đầu ra đằng sau, có những người thì đi bằng tứ chi với cái lưng cầm cầm. Họ vừa nhảy vừa hô lên những tiếng ai oán và thê lương. Út Đen nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa. Ông Bảy thì chân chân nhìn vào trong tám dạng. Ông thấy từ miệng vết thương trên tay của thầy Hai Cụt, những luồng khói đen bấy giờ đã tuôn ra, lơ lửng rồi chui toàn vào mũi của tám dạng. Cơ thể của tám dạng co giật dữ dội, hắn cong người lên bụng phình to. Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng hắn không còn là tiếng người ồ ồ khàn đục, như là gầm gừ của loại dã thú. Linh hồn của thần đêm đang nhập thế, dương khí của kẻ này rất mạnh, đủ để nuôi dưỡng ngài trong 10 năm tới. Thầy Hai Cụt bấy giờ hét lên đầy sung sướng. Đám đông dân làng nhảy múa điên cuồng hơn. Da thịt của họ bắt đầu nứt ra chảy xuống những dòng dịch vàng thối. Ông Bảy biết nếu quá trình nhập xác hoàn tất, tám dạng sẽ chết. Ông cố gắng vùng vẫy nhưng dây thừng buộc quá chặt. Ông đưa mắt tìm kiếm cơ hội, một tia hy vọng mong manh nào đó giữa cái địa ngục trần gian này. Đúng lúc nghi lễ đang đến hồi cao trào, một cơn gió lốc bất ngờ nổi lên, cuốn theo bụi cát mù mịt, thổi tắt hàng loạt ngọn đuốc chung quanh. Đám đông hỗn loạn trong giây lát. Lợi dụng lúc đó, ông Bảy dùng hết sức bình sinh cọ sợi dây thừng vào cạnh sắc của một miếng ngói vỡ dưới chân cột đỉnh. Sợi dây thừng cú kỹ sau vài cú cứ mạnh đã đứt vật. Ông Bảy lao sang cắt dây cho Út Đen. Chạy đi, kiếm chỗ trốn trước. Ông Bảy thì thầm kéo tay Út Đen lùi nhanh vào bóng tối phía sau hậu cung của đình làng. Đám dân làng đang say sưa trong cơn mê loạn nên chưa kịp phát hiện ra hai con mồi đã biến mất. Hai người mò mẫm trong bóng tối, tay chạm vào một bức vách gỗ mục. Ông Bảy vô tình ấn vào một viên gạch lồi lên trên tường. Một tiếng kẹt khô khốc vang lên, màng sàn gỗ dưới chân bỗng nhiên sụt xuống. Cả hai rơi tọt xuống hầm ngầm tối đen. Cô ngã không quá đau vì nền hầm ẩm ướt. Út Đen rên rỉ định bật quẹt ga lên thì ông Bảy bấy giờ ngăn lại. Khoan đã, coi chừng hết khí thở đó. Đôi mắt quen dần vì bóng tối, ông Bảy mới dám bật cái quẹt ga leo lét. Ánh lửa yếu ớt soi rọi không gian chung quanh, khiến cho cả hai chết lặng. Căn hầm này rộng thênh thang, xếp đầy những tấm bia mộ đá xanh ngổn ngang. Không phải là mộ chôn dưới đất mà là những tấm bia được khắc tên nhưng chưa kịp dựng. Ông Bảy cầm một tấm bia lên, phủi lớp đất bám trên bề mặt. Dòng chữ khắc trên bia hiện ra rõ mồn một. Nguyễn Văn Ba, mất ngày 15 tháng 10 năm 1958. Ông xem tiếp tấm bia ở bên cạnh. Lê Thị Lành, mất ngày 15 tháng 10 năm 1958. Hàng chục hàng trăm tấm bia ở đây đều có chung một ngày mất, 1958. Ông Bảy dùng mình ký ức lại ùa về. Năm 1958, miền Tây từng xảy ra một trận đại hồng thủy lịch sử. Nước dâng cao nhấn chìm hàng loạt làng mạc, cướp đi sinh mệnh của hàng ngàn người. Vậy là cả cái xóm này đã chết hết rồi. Ông Bảy thì thầm giọng lạc cả đi. Sự thật trần trụi kinh hoàng phơi bày ra trước mắt. Người dân của Lao mồ côi thực chất là những vong hồn chết oan trong trận lụt năm đó. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là do oán khí nặng hoặc do tà thuần của thế ngày cụt, họ không thể siêu thoát. Thế ngày cụt chắc chắn cũng là người ở thời đó. Ông ta đã dùng tà thuật yểm kê giết gà, chấn điểm bằng máu và lông gà để ngăn chặn ánh sáng mặt trời soi rọi, giữ cho linh hồn người chết không bị tan biến. Nhưng để duy trì sự tồn tại trái với quy luật này, họ cần dương khí. Và những người khách vãng lại xấu số như nhóm của ông Bảy chính là nguồn dương khí mà chúng săn đùng. Chúng giết sạch gà để không có gì báo hiệu bình minh. đối với chúng bình minh là sự hủy diệt. Út Đen run rẩy. Vậy chú Tám, chú Tám sẽ ra sao hả chú Bảy? Ông Bảy nhìn lên nắp hầm đang đóng kín. Nó đang bị biến thành cái vỏ rỗng để chứa oán khí của cả làng này. Nếu chẳng lên đến đỉnh đầu mà mình không cứu nó sẽ thành quỷ nhập tràng. Lúc đó thần tiên cũng bỏ tay. Đột nhiên nắp hầm phía trên dịch chuyển, những tiếng bước chân thình thịch, tiếng gào thét của thể hài cụt vọng xuống. Tìm cho ra tụi nó, mùi hơi người sống ở ngay dưới chân ta đây. Biết không thể trốn trong căn hầm được nữa, ông Bảy quan sát thấy ở góc hầm có một đường cống thoát nước cũ, đầy bùn đất nhưng có luồng gió nhẹ lùa vào. Chui qua đường này nhanh lên. Hai chú chó bò dập người xuống, lặn lội trong lớp bùn nhão nhoét. Sau một hồi vật lộn đến chảy ra chốc vẩy, họ thoát đường ra bên ngoài, ngay mép sông. Vừa ngoài đầu lên hít thở không khí trong lành, họ đang nghe tiếng tù và rúc lên sau lưng. Đám dân làng đã phát hiện ra họ. Chạy vào rừng bẩn nhanh. Ông Bảy kéo Út Đen lao vào khu rừng ngập nước. Nước ở đây ngập ngang lưng, dưới đáy bùn sụt lún, đám dưới cây bẩn mọc ngược lên nhô lên nhọn hoắt như là bàn trông. Hai người bị bõm lội nước, cố gắng len lỏi qua những bộ rễ chẳng chịt. Phía sau họ đám dân làng đang đuổi theo. Nhưng điều kỳ dị là bọn họ không lội nước như người thường. Họ lướt đi trên mặt nước, bàn chân của họ không chạm xuống bùn, thân hình nhẹ bẫng chơi vùn vụt xuyên qua các gốc cây. Tay cầm dao, mác và gậy gộc. Dẫn đầu là bà Tư Sấm. Bà ta cầm con dao bầu sáng loáng, khuôn mặt hung tợn xé toạc màn đêm. Bà ta không la hét mà cất giọng gọi. Út, Út Đen con ơi, má nè, má về thăm con nè, sao con bỏ má mà đi? Giọng nói ấm áp quen thuộc đến đau lòng, đó chính là giọng của má thằng Út, người đã mất đi vì bạo bệnh cách đây 3 năm. Út Đen đang chạy chối chết bỗng nhiên cựng lại. Má, má hả má? Nó định quay lại, giang tay về phía bà Tư Sấm. Ông Bảy quay lại thấy cảnh tượng đó hoàng hồn. Ông biết đây là chiêu trò ma dụ thâm độc. Út Đen, tỉnh lại nào. Má mày chết rồi, đó là con quỷ già Tư Sấm, chạy mau. Cái tát đầu điếng cùng vị nước mặn chát sộc thẳng vào mũi làm cho Út Đen bừng tỉnh. Nó nhìn thấy khuôn mặt bà Tư Sấm đang nhai răng ra cười, còn dao bầu chém xuống xé gió. Út Đen hụp vội xuống nước tránh nhát dao chí mạng, để dao chấm vào vào gãy cây bần bên cạnh. Hai chú cháu không dám ngoi lên, nín thở ngụp lặn dưới dòng nước đen ngòm, len lỏi qua những bụi ô rô đầy gai gấp. Gai ô rô cào rách da thịt, máu loang ra trong nước, nhưng họ không dám kêu đau. Họ trồi lên là một bụi cây rậm rạp cách đó một đoạn, thở hổn hển. Nhưng đám ma quỷ kia dường như có mắt thần, chúng vẫn cứ lướt tới, càng lúc càng gần, vòng vây khép chặt lại. Trước mắt của họ giờ đây là một vùng đầm lầy chết chóc, với những xoáy nước ngầm cuộn trào, phía sau là lũ quỷ khát máu. Ông Bảy nhìn Út Đen rồi nhìn con dao găm trong tay của mình. Ông biết cuộc trốn chạy này không thể nào kéo dài mãi, phải có một cách nào đó để phản công hoặc tất cả bỏ mạng tại cái rừng bần này. Khu rừng bần ngấm nước trong một mê cung không lối thoát. Những dãy cây mọc ngược chĩa lên từ mặt bùn đen ngòm trong những hàng ngàn ngón tay khẳng khiu của người chết. Sương mù mỗi lúc một dày quấn lấy chân của người đi, làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo. Ông Bảy Thuần và Út Đen lội bị bõm trong sự im lặng đáng sợ. Tiếng bước chân lội nước của đám ma quỷ phía sau dường như cũng đã ngớt. Nhưng ông Bảy biết chúng không hề dễ dàng buông tha như vậy. Chúng đang chơi mẹ trò mèo vườn chuột, dồn con mồi vào chỗ chết. Càng đi sâu vào trong rừng, đầu óc của ông Bảy lại càng trở nên mờ mịt. Cơn đói, cơn lạnh và nỗi sợ hãi bào mòn ý chí sắt đá của người thợ săn già. Trong mắt ông, những thân cây bần xù xì bỗng chốc biến đổi hình dạng. Chúng không còn là cây nữa mà hóa thành những cột nhà gỗ lim bóng loáng. Ông Bảy rụi mắt. Trước mắt của ông không còn là rừng ngập mặn hôi hám mà là một ngôi nhà ba gian khang trang, đèn điện sáng trưng. Trước hiên nhà có một người phụ nữ đấy đà đang ngồi vá áo, bên cạnh là hai đứa con nhỏ đang chơi đùa. Đó là vợ con ông. Vợ ông ngẩng đầu lên mỉm cười hiền hậu với tay. Ông nó về rồi đó hả? Vào ăn cơm đi thôi. Tôi nấu món cá kho tổ ông thích nè. Tắm rửa lẹ đi kéo nước nguội. Ông Bảy bấy giờ liền ngơ ngác. Chẳng phải vợ con ông đang ở quê hay sao? trong căn chòi lá ven sông nghèo nàn hay sao? Sao lại ở đây trong ngôi nhà to đẹp như vậy? Nhưng giọng nói đó, nụ cười đó sao mà lại ấm áp như vậy? Ông Bảy bấy giờ vô thức bước tới. Chân ông không còn cảm giác đau vì cái nhọn nữa. Ông chỉ muốn bước vào ngôi nhà đó, xả vào mâm cơm nóng hổi, ôm lấy sắp nhỏ vào lòng. Bên cạnh ông Út Đen cũng đang rơi vào mê cơn mê sảng tương tự. Nó không thấy ngôi nhà ngói mà thấy một đống lửa chạy bập bùng trên một gò đất cao giáo. Ngồi bên đống lửa là Tám Dạng. Chú Tám đang cầm một con gà nướng vàng ươm mới chạy xèo xèo một cách thơm phức. Tám Dạng xem một cái đùi gà to tướng đưa về phía Út Đen cười hì hả. Lại đây Út, ăn cho lại sức đi. Gà nướng muối ớt ngon nhức nách này. Mày chạy đi cho cực, ở lại đây với chú sướng cả một đời. Út Đen nuốt nướng miếng ừng ực, cái bụng lép kèm của nó réo lên ầm ĩ. Mùi thịt nướng thơm lừng át cả mùi bùn sình. Nó bước thấp bước cao về Tám Dạng miệng cười ngây ngô. Cho con ăn với, con đói quá đấy chú Tám ơi. Cả hai người cứ nhê về bước đi như những con rối, tiến thẳng về phía một vũng nước đen ngòm. Đó không phải là nền nhà, cũng chẳng phải là gò đất, mà là một cái vực xoáy nước sâu hun hút, là dòng chảy ngầm của sông Hậu cuộn trào dữ dội. Chỉ còn vài bước chân nữa là ông Bảy sẽ hụt xuống vực. Đột nhiên bàn chân phải của ông đập mạnh vào một vật cứng nằm lẩn khuất dưới bùn non. Một cơn đau nhói thấu tim gan ập tới. Đây là một cái bẫy chuột kẹp lò xo bằng sắt mà ông Bảy luôn mang theo trong túi hành lý đeo bên hông. Lúc nãy khi mà lặn ngục trốn chạy, cây bị rách, cây bẫy rơi ra ngoài và chìm xuống bùn. Trong cơn mê loạn, ông Bảy đã đập trúng chính cây bẫy của mình. Lò xo bấy giờ bật mạnh, hàm răng sắt kẹp chặt lấy ngón chân út của ông, nghiến vào tận xương. Cơn đau như là một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt, các ông Bảy ra khỏi ảo giác ngọt ngào. Ngôi nhà ngói tan biến, vợ con ông biến mất, trước mắt ông chỉ còn là một màn đêm đen kịt. Ông Bảy hét lên đầu đớn cúi xuống gỡ cái bẫy ra. Ông quay sang Út Đen đứng chênh vênh ngay mép vực, một chân đã đưa ra khoảng không. Út, đứng lại! Ông Bảy nhào tới, túm lấy thắt lưng quần của Út Đen mà giật mạnh. Út Đen ngã ngửa ra bùn đập đầu vào dưới cây. Cơn đau làm cho nó bừng tỉnh. Nó nhìn chăm chăm vào khoảng không đen ngòm trước mặt, nơi mà chỉ một giây trước thôi còn là đống lửa và thịt gà thơm phức. Hai chú cháu ôm nhau thở dốc, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. Họ vừa thoát chết trong gắng tấc nhờ một cái bẫy chuột rỉ sét. Thế nhưng họ biết cái chết vẫn còn lẩn khuất đâu đây, trong từng hơi thở của khu rừng quỷ ám này. Ông Bảy xé vạt áo bằng bó sơ sài vết thương ở chân. Cơn đau nhức nhối lại làm đầu óc của ông tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông nhìn về hướng đình làng, nơi ánh lửa xanh ma quái vẫn hắt lên trên nền trời đen kịt. Mày không thể chạy mãi được Út à. Đừng nào có lần đừng chết. Tôi đã đâu vây kín cái củ lao này rồi. Út Đen bấy giờ run rẩy hỏi. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú? Chẳng lẽ nằm ở đây chờ chết à? Ông Bảy bấy giờ lắc đầu, ánh mắt ánh lên một vẻ kiên quyết. Không. Ta không bao giờ bỏ anh em cả. Phải quay lại đó cứu thằng Tám. Chỉ có cách phá cái lễ tế quỷ đó, may ra anh em mình mới có đường sống thôi. Ông Bảy kiểm tra lại túi đồ nghề bên hông. May mắn thay dù ướt sũng, nhưng bọc ni lông gói đồ quan trọng vẫn còn khô ráo. Trong đó có mấy trái pháo chuột tự chế. Đây là loại pháo ông làm từ thuốc nổ lấy trong đạn ghém cũ, quấn chặt bằng giấy báo dùng để ném xuống hàng chuột đuổi chúng chạy ra. Hai người men theo lối cũ, lén đút tiếp cận khu vực đình làng. Họ nấp sau một bức tường gạch đổ nát, nhìn vào bên trong sân đình. Quang cảnh bên trong lúc này còn kinh dị hơn cả lần trước. Tám Dạng vẫn nằm ở trên bệ thờ, nhưng cơ thể của hắn biến đổi gần như là hoàn toàn. Da thịt của hắn chuyển sang màu xám ngoét như là tàn tro. Những chiếc lông vũ đang mọc kín người, đôi chân hắn có rút lại, ngón chân dài ra cong vút thành móng vuốt gà. Hắn nằm im lìm, lồng ngực phập phồng yếu ớt, thoi thóp như những hơi thở cuối cùng của một kiếp người. Thầy Hai Cụt bấy giờ ngồi xếp bằng cách mặt đất một căng tay, đôi mắt của lão nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ông Bảy bấy giờ nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện ra một điều kinh hoàng. Từ hai cái mỏm cụt ở vai lão có hàng chục sợi dây mảnh như tơ nhện phát sáng lờ mờ, nó liền với cái hũ sành đặt quanh sân đình. Mỗi khi lão nhúc nhích vai, những sợi dây đó rung lên, chuyển động lực đến cái hũ sành. Những cái hũ đó rung lên bần bật, tiếng cào cấu bên trong vang lên ken két. Hóa ra thì lão ta dùng ý nghĩ và tà thuật để điều khiển đám vong hồn bị nhốt trong hũ, dùng oán khí của chúng để ép vào cơ thể của tám dạng. Thẻ hai cùn không có tay, nhưng lão bấy giờ có ngàn cánh tay vô hình. Lão chính là trung tâm, là não bộ của cả cái xóm ma quái này. Ông bảy bấy giờ quay sang út đen, rối tay vào nó ba cháy pháo chuẩn và cái bật lửa đá. Mày nghe tao dặn kỹ này, mày vòng bò ra phía sau hè đình, chưa gần đống rơm mục, để khi nào tao sang hiệu mày châm lửa đốt pháo, rồi ném thẳng vào cái đám đông đang nhảy múa kia. Nhưng phải ném cho xong lăn ngay xuống rãnh nước nấp lại. Út đen cầm mấy trái pháo, tay run rẩy nhưng vẫn gật đầu. Còn chú bảy thì sao? Ta sẽ lên đó lôi cổ thằng tám xuống, xong chứ gì cũng phải đưa nó về. Thời gian không còn nhiều, ánh trăng trên cao đang dần chuyển sang màu đỏ. Út đen đã bỏ đi khuất dạng trong bóng tối. Ông bảy thòn bấy giờ nằm ép mình xuống nền gạch lạnh lẽo, mắt không rời khỏi thể hai cụt. Ông đang tính toán bước đi từng bước ở trong đầu. Sức vóc giả nua của ông không thể đấu lại được với đám dân làng điên loạn kia, càng không thể đụng đến thầy hai cụt với tà thuật cao minh. Vũ khí duy nhất của ông đó là sự hiểu biết về quy luật âm dương và một vài tà lẻ ông đã bỏ quên từ trước. Ông nhớ lại thời trẻ, ông từng là tay săn chim trời có tiếng. Ông có biệt tài giả giọng các loại thú, từ tiếng chim gáy, tiếng chồn cho đến tiếng gà gáy sáng. Tiếng giả của ông giống như là tiếng chim chóc tường thật bay về đậu quanh cả người. Thầy hai cồn và lũ ma quỷ này sợ tiếng gà gáy, chúng sợ ánh sáng mặt trời, chúng đang tiêu diệt hết gà thật để giam hãm bóng đêm. Nhưng chúng không thể ngờ được rằng có một con gà bằng xương bằng thịt đang nằm ngay đây. Ông bảy hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở đang rối loạn. Ông đưa tay lên cổ họng, xoang hít ít hầu. Đã lâu lắm rồi ông không dùng đến kỹ thuật này. Hơn nữa đây không phải là gọi chim về, mà là gọi hồn vía, đánh lừa cả một thế giới tâm linh đầy oán hận. Muốn tiếng ngáy có uy lực, ông phải dồn hết thần hết khí của một đời người vào đó. Tiếng ngáy phải mang sức sống mãnh liệt của dương gian, phải có sự kiêu hãnh của loài vật báo sáng. Nếu mà tiếng gáy không đủ đô, không đủ hồn, lũ quỷ sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Đây là một canh bạc sinh tử. Ông bảy cảm thấy cổ họng của mình khô khốc và đắng chát. Ông ngụm lấy một ngụm nước bọt và nuốt khan. Bên kia sân đình không khí đang trở nên căng thẳng đến tột độ. Thầy hai cuồn bỗng nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt lão rực lên màu đỏ như hai hòn than nóng. Lão hét lên một tiếng lớn làm rung chuyển cả mái đình. Nhập hồn! Đám dân làng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất tạo thành những tiếng quỳnh quỳnh đầy ghê sợ. Từ các hú sành những làn khói đen kịt bắt đầu tuôn ra, quả lấy thần sắc tám dạng như là một cây kén khổng lồ. Tám dạng bấy giờ ưỡn ngược lên, xương cốt kêu lên răng rắc, cái bóng của thần đêm đang dần hiện lên trên cơ thể của hắn ta. Chính trong lúc này không thể đợi thêm được nữa. Ông bảy thòn nhỏm dậy đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo ám hiệu cho út đen. Ở phía sau đống rơm, út đen run rẩy tay bật chiếc quẹt ga. Ngọn lửa bấy giờ liền bùng lên, nó châm ngòi dây pháo. Tiếng xì xì của dây cháy chậm vang lên. Út đen bấy giờ nhắm mắt, vòng tay ném mạnh chùm pháo về phía sân đình. Rồi lăn tròn xuống rãnh nước, hai tay bịt chặt tay lại. Chùm pháo rơi bịch xuống ngay cạnh đống lửa giữa sân đình. Mà tiếng nổ đanh gọn chặt chúa xiết toạc màn đêm tĩnh lặng vang vọng khắp cả cù lao. Sức ép của tiếng nổ ngất tung đám than củi bay về tứ tung. Những người dân làng đang quỳ lạy giật bắn cả mình. Tiếng nổ của thuốc pháo mang tính hỏa, tính dương cực mạnh. Nó như là một cú đấm ngàn cân giáng vào hệ thần kinh yếu ớt của những vong hồn vốn quen với sự im lặng âm u. Họ ôm đầu la hét, lăn lộn trên mặt đất, tay chân co giật như là bị điện giật. Lợi dụng sự hỗn loạn này, ông bảy thọt lao ra từ chỗ nấp. Ông chạy như bay lên bệ thờ tay lăm lăm con dao. Ông chém mạnh vào những sợi dây vô hình đang trói buộc tám dạng. Tám dạng đổ ập xuống, cái kén khói đèn bao quanh hắn bị xua tan đi một phần. Ông bảy xốc nách của bạn định kéo đi. Thầy hai cuốn đang ngồi trên cao bị tiếng pháo làm cho chóng váng trong giây lát. Nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy ông bảy đang cướp vật tế, Khuôn mặt của lão vặn vẹo trong cơn thịnh nộ tột cùng. Lũ chuột nhắt khốn kiếp, dám phá hỏng đại sự của ta. Lão gầm lên dẫn người về phía trước. Từ ngay hòm mỏm vai cột của lão, ngay luồng khí đen phóng ra, ngừng tụ lại thành hai cái xúc tu dài ngoằng đen bóng. Hai cái xúc tu quất mạnh vào trong không khí, tạo ra tiếng rít gió, lao thẳng về phía của ông Bảy. Ông Bảy quay lưng lại thì cảm thấy một lực tác động mạnh đập thẳng vào lưng của mình. Cú đập mạnh như là búa tạ ngất văng ông Bảy bay đi cả mét. Ông đập người vào cột đỉnh bằng gỗ lim cứng nhắc rồi rơi bình xuống đất. Máu tươi từ miệng của ông phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả vạt áo. Xương diền của ông gãy lên răng rắc, đau đớn đến nghẹt thở. Thế ngay cuộn không dừng lại, lão điều khiển một cái xúc tu khác quấn chặt lấy cổ chân của Tám Dạng, kéo giật ngừng trở lại bệ thờ. Cái xúc tu còn lại vươn dài quấn lấy cổ của ông Bảy, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Ông Bảy giãy giụa trong tuyệt vọng, hai chân đạp loạn xạ vào không trung. Cái xúc tu siết chặt lấy cổ họng của ông, chặn đứng đường thở. Khuôn mặt của ông tím tái, mắt trợn ngược. Thầy hai cùn bấy giờ cười man dở, tiếng cười vang vọng khắp cả đình làng. Khá khen cho cái gan của mày, nhưng mà đêm nay mày sẽ là món tráng miệng cho thần đêm. Ta sẽ rút từng sợi gân, lột từng màng da của mày để tế lễ. Phi xà út đèn bấy giờ ló đầu ra khỏi rãnh nước. Thế cảnh tượng đó tiếng hét lên kinh hoàng, nhưng chân tay của nó buồn rùn không thể nhúc nhích nổi. Trong cơn đau đớn tột cùng và ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông Bảy bấy giờ nhìn thấy ánh trăng đỏ ngầu đang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của Tám Dạng. Ông biết nếu ông chết lúc này thì mọi thứ sẽ chấm hết. Ông không thể chết, ông phải làm điều mà ông đã định làm. Ông Bảy dùng hai tay cào cấu vào cái xúc tu đen ngòm đang siết cổ của mình. Ông dồn hết sức lực cuối cùng vào lòng ngực. Máu trong miệng của ông trào lên. Cả thân người của ông Bảy thọt bị nhấc bổng lên, lơ lửng như một con nhái bén. Cái xúc tu đen ngòm quấn chặt lấy cổ họng của ông, ngày càng siết chặt lại tàn nhẫn. Ông cảm nhận được từng thứ thịt ở cổ mình đang bị nghiền nát. Thầy hai cuộn ngồi trên bệ thờ, khuôn mặt vặn vẹo trong khoái cảm của kẻ nắm quyền sát sinh. Lão nhếch mép, điều khiển ý nghĩ để các xúc tu lắc mạnh. Nhìn kỹ đi lút sâu bọ, đây là cái giá phải trả cho sự tò mò. Ốt đen từ rãnh nước ngóc đầu lên, nhìn thấy chú của mình đang dãy giụa trong tuyệt vọng. Nó muốn lao lên cứu nhưng đôi chân dường như bị sự sợ hãi đóng băng xuống nền. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, mọi thanh âm chung quanh ông Bảy dường như tắt lịm. Trước mắt ông chỉ còn lại ánh trăng đỏ như máu đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Ông Bảy nhớ lại lời dạy của cha ông ngày xưa, một người thợ săn lão luyện vùng U Minh Hạ. Cha ông từng nói, con vật nào trước khi chết cũng sẽ dồn hết sức sinh lực của mình cho một tiếng kêu cuối cùng. Tiếng kêu đó là tinh hoa, là linh hồn, là sự phản kháng mãnh liệt nhất của sự sống trước cái chết. Ông không thể chết như vậy. Ông chết thì thằng Út, thằng Tám cũng chết. Cái sóng ma quái này vẫn tiếp tục tồn tại để hại người. Máu từ khoang miệng trào lên mặn chát và tanh nồng. Ông Bảy nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí vào lồng ngực. Ông tưởng tượng mình không còn là ông thợ già què chân nữa. Ông đang hóa thân. Ông hóa thân thành con gà trống oai vệ đứng trên đống rơm cao ngất. Ông dùng hai tay cào cấu điên cuồng vào các xúc tu đang siết chặt cổ để nới lỏng nó ra. Ông hít một hơi thật sâu, không phải bằng phổi mà bằng cả sinh mệnh đang tàn lụi của mình. Thầy hai cuộn thấy ông Bảy dãy giụa thì lại càng thích thú, lão định siết chặt hơn để bẻ gãy cổ của ông. Thế nhưng đúng lúc đó, từ cổ họng sưng tấy của ông Bảy một thanh âm lạ lùng phát ra. Không phải là tiếng người, đó là tiếng gà gáy. Một tiếng gáy lạnh lót vang rền mang âm hưởng của kim khí. Tiếng gáy đó không chỉ vang lên trong không gian vật lý mà lại còn vang vọng trong tâm thức, đánh động vật tận sâu thẳm những linh hồn đang mê muội. Tiếng gáy kéo dài ngân nga, bi ai nhưng mà đầy uy lực. Nó chứa đựng nỗi oán hận của người sống, sự khao khát ánh sáng và cả sự hy sinh cao cả. Máu tươi từ miệng ông Bảy phun ra theo tiếng gáy, tạo thành một màn sương đỏ bao phủ lấy thân thể của ông. Thế ngày cột sững sờ, là không tin vào tay của mình. Tại sao ở cái nơi tuyệt diệt này lại có tiếng gà gáy? Lão hoảng hốt thu hồi tà thuật, thế nhưng đã quá muộn. Tiếng gáy mang tính dương cực mạnh đã xuyên thủng lớp vỏ bọc âm khí mà lão dày công xây dựng. Cái xúc tu đen ngòm đang siết cổ ông Bảy tự dưng run rẩy rồi tan biến thành khói đen. ông bày dây bịch xuống đất. Ngay khi tiếng cả gáy vừa dứt, cả không gian của cụ lão mồ côi như bị chấn động. Những người dân làng đang vây quanh sân đình bỗng ôm lấy đầu, miệng há hốc nhưng không phát ra tiếng kêu, khuôn mặt méo mó. Dưới ánh lửa xanh chập chờn, út đen kinh hoàng nhìn thấy da thịt của bà Tư Sấm bắt đầu nứt toác, từng mảng da khô khốc bong chóc rơi lả tả xuống đất. Bên dưới lớp da đó không có máu, không có thịt, mà chỉ là một lớp bùn đen khô cứng đang vỡ vụn. Bà Tư Sấm gào lên một tiếng thảm thiết, nhưng thanh âm phát ra chỉ là tiếng gió rít lên qua kẽ hở của những mảnh bùn vỡ. Cả người của bà sụp xuống tan thành một đống vụn ngay tại chỗ bà đứng. Khắp sân đình hàng chục người dân khác cũng chịu chung số phận. Trên bệ thờ, thầy hai cụt co rúm người lại. Tiếng gà gáy mang dương khí đã phá vỡ trận đồ chấn yểm của lão. Dưới gầm sàn các ngôi nhà trong xóm và cả chung quanh sân đình, hàng trăm hũ sành đồng loạt phát nổ. Tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp. Từ những mảnh sành vỡ vụn, những làn khói trắng đục thoát ra, bay vút lên trời cao, tàn mắt vào không trung. Đó là những linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Lão già cụt tay gào thét lên điên cuồng, cố gắng vùng vẫy ngay mồm vai cụt để mà níu kéo đám khói đen đang tàn biến khỏi người của tám dạng. Thế nhưng mà tất cả vô ích. Không, công sức của ta, sự bất tử của ta, cộng với sự tan biến của đám dân làng ma, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Ngôi đình làng uy nghiêm Diêu Phong bỗng chốc sụp đổ. Những ngôi nhà sàn cao cẳng cũng biến mất, để lộ ra nguyên hình là những nấm mộ hoang lạnh. Của lào một cô nghiện đúng với bản chất thực sự của nó, một nghĩa địa khổng lồ giữa dòng sông, nơi chôn vùi những nạn nhân xấu số của trận đại hồng thủy năm xưa. Tám dạng nằm trên tảng đá, lem lồng vũ đen trên người của hắn rụng sạch, da rẻ dần hồng hào trở lại. Hắn hò sù sụ nhổ ra một ngụm nước đen ngòm rồi từ từ mở mắt. Ông bảy thòn bấy giờ gượng dậy, cổ họng đau rát như bị ai đó đổ chì vào nóng rát. Ông bỏ tới tám dạng. Dậy, mau dậy đi tám, chạy thôi. Tám dạng bấy giờ ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoang tàn chung quanh, chẳng hiểu ra chuyện gì cả. Út đèn từ rãnh nước chạy lên, dìu ông bảy đứng dậy. Ba người nâng tựa vào nhau bước thấp bước cao chạy về phía sông. Phía sau lưng của họ, mặt đất bắt đầu rung chuyển lên dữ dội. Những vết nứt lớn xuất hiện trên cát cổ lao thành nhiều mảnh. Nước sông ngầm tràn vào qua các khe nứt. Cổ lao mồ côi đang bắt đầu chìm xuống. Ba người đàn ông chạy trối chết trên con đường mòn bây giờ biến thành bùn đất nhão nhét. Cây cối hai bên đường đổ rạp. Tiếng đất lở ầm ầm hòa lẫn với tiếng nước sông cuộn chảy tạo nên một bản hòa ca chết chóc. Ra đến bến sông, chiếc bầu ghe cũ của ông bảy vẫn còn đó, dập dành dữ dội trên sóng nước. Sợi dây neo cột vào gốc cây bần căng ra như dây đàn trực chờ đứt tung. Nhanh lên, nhảy xuống ghe. Ông bảy ra hiệu, giọng của ông khào khào không xa hơi. Út đèn và tám dạng để ông bảy xuống ghe trước rồi cả hai nhảy xuống theo. Tám dạng dù mới hồi tỉnh và còn yếu, nhưng bản năng sinh tồn đã trỗi dậy, hắn lao vào trong buồng máy. Lạy trời lạy Phật cho nổ máy đi. Tám dạng vừa lầm bầm khấn vái vừa giật dây khởi động. Một lần hai lần, máy vẫn im lìm. Nước sông đang dâng lên rất nhanh, nó trùng lấy bến gỗ mục nát. Những cây bần ven bờ bắt đầu nghiêng ngả, chìm xuống dòng nước xoáy. Ở trên bờ thì ngay cụt xuất hiện, là không còn vẻ ngạo nghễ như trước, mà trông tươi tả thảm hại. Lão lết đôi chân trần trên bùn, tạo về phía chiếc ghe, đôi mắt long lên sòng sọc đầy oán khí. Tụi bay không thoát được đâu, ta sẽ kéo tụi bay xuống đáy sông cùng tàu. Lão ngồi xuống nước, dùng thân mình như là một quả ngư lôi lao vào mạn ghe. Giật mạnh đi tám. Út đèn hét lên vớt lấy cây sào che chĩa về phía thầy ngay cụt. Tám dạng nghiến răng dồn hết sức bình sinh vào cánh tay, giật máy một cú cuối cùng. Tiếng máy nổ vang lên giòn giã. Chân vịt quay tít khuấy động dòng nước đục ngầu. Chiếc ghe trộm lên lao vút giữa dòng ngay trước khi bàn chân của thầy ngay cụt chạm được vào thành ghe. Lão già cụt tay hụt đà chạy với giữa dòng nước xiết. Lão gào thét nguyền rủa, nhưng tiếng nói của lão nhanh chóng bị tiếng sóng nước nhấn chìm. Một xoáy nước khổng lồ hình thành ngay vị trí trung tâm của cù lao, hút tất cả mọi thứ vào trong lòng của nó. Đất đá, cây cối, những nấm mồ hoang và cả tiếng hai cột, tất cả bị cuốn phăng đi, xoay tít trong cái miệng vực đen ngòm. Có lòng mồ côi vỡ vụn chìm nghiệm xuống lòng sông Hậu mênh mông như chưa từng tồn tại. Chiếc ghe bầu chạy hết tốc lực về hạ nguồn, bỏ lại sau lưng vùng nước xoáy kinh hoàng. Khi họ đã đến vùng nước êm, bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây xám xịt, chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh ánh vàng, sương mù đã tan biến hẳn. Thầy Bảy Thuận ngồi dựa lưng vào vách ghe, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt khắc khổ của ông, làm nổi bật những nếp nhăn in hẳn dấu vết của thời gian. Ông đưa tay sờ lên cổ họng của mình, cái chỗ đó đen kịt sưng to như là quả ổi. Ông mỉm cười nhìn Út Đen và Tám Dạng, nụ cười nhẹ nhõm nhưng đượm vẻ bi ai. Ông muốn nói gì đó nhưng cổ họng cũng không còn phát ra được tiếng nữa. Tám Dạng gục đầu vào vô lăng, khóc nức nở như là một đứa trẻ. Út Đen nắm chặt lấy bàn tay trái dần của ông Bảy, nước mắt lăn dài trên má. Họ đã sống sót nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Nhóm thợ săn trở về với đất an toàn. Cuộc sống của họ vĩnh viễn thay đổi sau đêm kinh hoàng ấy. Câu chuyện về cù lao mồ côi và những con người kỳ dị ở đó trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa. Tám Rằng sau khi trở về đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh. Sau khi khỏi bệnh, hắn nằm lì ít nói và đặc biệt sợ bóng tối. Hắn sẽ bỏ nghề săn chuột bắn ghe về quê chân vịt chạy đầm. Người ta thấy hắn cứ chiều chiều lại ra bờ sông, nhìn đăm đăm về phía xa xăm. Rồi lầm rầm khấn vái, hắn tuyệt đối không bao giờ ăn thịt gà nữa, chỉ cần người thấy mùi gà là nôn thốc nôn tháo. Ông Bảy Thuận được đưa vào trong bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ lắc đầu bó tay. Họ nói thanh quản của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng, như thể có một lực cực mạnh bóp nát từ bên trong. Ông không thể nói, cũng không thể ăn uống bình thường, chỉ có thể hút cháo loãng qua ống. Sức khỏe của ông suy kiệt nhanh chóng. Một tháng sau ngày trở về vào một đêm trăng sáng, ông Bảy qua đời lặng lẽ trên giường bệnh. Khi ông mất, người nhà kể lại rằng họ thấy khuôn mặt của ông rất thanh thản và bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một con chim lạ đậu trên cành cây. Cả tiếng hót lanh lảnh như tiếng gà gáy sáng rồi bay vút lên trời cao. Út Đen là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo. Nó quyết tâm tìm hiểu ngọn ngành về cái cù lao bí ẩn. Nó lục lọi trong thư viện tỉnh, tìm kiếm những tờ báo cũ ố vàng từ thời chế độ cũ. Cuối cùng nó tìm thấy một mẩu tin nhỏ trên tờ báo phát hành tháng 11 năm 1958. Bản tin tường thuật về một trận bão lớn, lũ lụt quét qua vùng hạ lưu sông Hậu. Trong số đó, người mất tích có nhắc đến một gánh hát có tên là Bình Minh. Gánh hát này đang trên đường đi lưu diễn bằng ghe bầu thì gặp bão, phải tấp vào một cù lao hoang vắng để tránh. Cả đoàn hát hơn 30 mấy người đều bị chết đuối hoặc bị chôn vùi trong sạt lở đất. Trong danh sách nạn nhân, Út Đen sững sờ khi đọc đến dòng tin. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hai, nổi tiếng vì vai diễn thần kê trong vở tuồng Gà Gáy Gọi Mặt Trời. Út Đen sâu chuỗi lại mọi việc. Thể hai của chính là thể pháp ác tâm, đi theo gánh hát, hoặc có thể chính là bầu gánh, người đã dùng tà thuật để trục lợi. Và sau khi chết, thì vẫn muốn tiếp tục bá chủ một cõi âm ti. Còn tiếng gà gáy đêm đó của ông Bảy không đơn thuần chỉ là kỹ thuật nhại tiếng thú của một người thợ săn. Đêm đó trong lúc nguy cấp, linh hồn của người nghệ sĩ đóng vai thần kê năm xưa, người đã chết oan ức trên gò cù lao, có lẽ đã mượn thân xác và chút hơi thở của ông Bảy để mà cất lên tiếng gáy của chính mình. Tiếng gáy không chỉ để cứu mạng ba người mà còn để giải thoát cho chính ông và những đồng nghiệp xấu số khỏi sự kìm kẹp của tà thuật suốt bao nhiêu năm dòng. Ông Bảy chấp nhận làm vật dẫn, chấp nhận hy sinh giọng nói và mạng sống của mình để mà thực hiện sứ mệnh đó. Ngày dỗ đầu tiên của ông Bảy, Út Đen và Tám Dạng mang hương hoa ra mộ ông thắp nhang. Ngôi mộ nằm trên một gò đất cao, hướng thẳng ra mặt sông lộng gió. Út Đen đặt lên mộ một đĩa xôi cước đỏ tươi và một con gà luộc vàng ươm. Món mà sinh thời ông Bảy chưa bao giờ được ăn trọn vẹn một mình. Gió từ sông bấy giờ thổi vào mắt rượi, làm lay động những ngọn cỏ may trên mộ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa hè, đâu đó từ xa có một tiếng gà trống cất lên. Tiếng gáy vang vọng yên bình, báo hiệu một ngày mới, một sự khởi đầu mới, xua tan đi mọi u ám của quá khứ đau thương. Út Đen nhìn làn khói hương bay nghi ngút, khẽ mỉm cười, lòng thầm cảm ơn người chú dũng cảm đã cho nó cơ hội được sống tiếp trên cuộc đời này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.